Các bạn đang nghe tập 11 bộ truyện Nghề làm phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh được phát trên kênh truyện Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 13. Chưa biết chính xác bao giờ phái đoàn của Cao Mỹ Quốc tới Cửu Châu thì thời tiết đã trở lạnh, các phi tần bắt đầu thay trang phục mùa đông, các cung nữ cũng bắt đầu nhận than sưởi ấm. Đối với bọn họ, đại diện của một nước nho nhỏ như Cao Mỹ Quốc này chẳng quan trọng bằng chuyện ai biết được hoàng thượng ban thưởng. Bóc một quả quýt, Trang lặng yên lười biếng thở một hơi dài, nhìn tuyết trắng bay lả tả ngoài cửa sổ, quẳng vỏ quýt bóc dở vào đĩa, nhận bình nước nóng sưởi tay mà Vân Tịch đưa tới. Hôm nay tuyết rơi càng lớn hơn rồi. Kiếp trước nơi nàng sinh sống, mùa đông rất ít thấy tuyết rơi, dù đôi khi có tuyết cũng không tạo thành cảnh biển bạc trắng xóa khắp nơi như thế này. Chủ tử buồn chán sao ạ? Vân Tịnh cầm lấy quả quýt mới bóc được một nửa, tỉ mỉ bóc từng múi sạch sẽ đặt vào đĩa cười nói. Nếu chủ tử không sợ lạnh thì có thể tới vườn hoa mai, nô tỳ nghe nói hoàng thượng cũng rất thích mai. Trang lặng yên chọn một tư thế thoải mái hơn để ngồi, miệng như cười như không. Thưởng mai thì thanh tịnh sẽ tốt hơn. Lúc này đúng dịp hoa mai trong vườn nở rộ, tỉ muội các cung chắc đều thích cả, ta cũng không muốn tham dự đâu. Vân Tịnh há miệng muốn nói mà không biết nên nói gì. Nàng hầu hạ chủ tử đã khá lâu, đôi khi cảm thấy tình yêu của chủ tử dành cho hoàng thượng thật là cuồng dại, nhưng đôi khi lại cảm thấy tình cảm này rất mơ hồ, rất khó nhìn ra. Bẩm chủ tử, điện trung tỉnh đưa tới than bạc trong mấy ngày này, còn đưa kèm một ít hoa quả mới nữa. Thính Trúc bước vào phòng trong, tay bưng một đĩa nho đen tiến cống. Thời tiết lạnh thế này, mấy thái giám đó phải chạy tới chạy lui đưa đồ cũng rất vất vả. Lấy ít bạc thưởng cho bọn họ đi uống tách trà nóng. Trang lặng yên biết nho đen này do nước khác tiến cống, được bảo quản tươi ngon như mới hái. Cùng Hy Hòa có thể được một đĩa như thế đã là hiếm có lắm rồi. Chủ tử yên tâm, nô tỳ đã thưởng rồi ạ. Thính Trúc đặt đĩa nho xuống, nói cho Trang Lạc Yên một ít tin đồn mới nghe được bên ngoài. Tuy không chắc đúng bao nhiêu phần, nhưng thâm cung buồn chán, nghe mấy chuyện này giết thời gian cũng tốt. Em nói là hôm qua Yên Quý Tần tình cờ gặp hoàng thượng ở vườn mai ư? Trang Lạc Yên hứng thú hỏi. Bẩm chủ tử, nô tỳ còn nghe nói tối qua hoàng thượng ngủ lại ở chỗ Yên Quý Tần, sáng nay Yên Quý Tần còn được ban thưởng không ít đâu. Thính Trúc cẩn thận nhìn trộm sắc mặt của Trang Lạc Yên, thấy nàng vẫn bình thản như cũ, mới nói tiếp. Hôm nay, Yên Quý Tần được ban thưởng những gì? Trang Lạc Yên cười nhạt trong lòng. Thân là một hoàng đế, nữ tử khắp hậu cung trong mắt hắn chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Sợ rằng khi chứng kiến những thủ đoạn mà bọn họ vắt óc nghĩ ra để giành lấy sủng ái của mình, hắn chỉ coi như đang xem một tuồng kịch hay. Bẩm chủ tử, thái giám nội thị tới báo, hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của người. Phúc Bảo hớn hở đi vào thông báo với Trang Lạc Yên. Ta biết rồi. Trang Lạc Yên cố gắng biểu lộ vẻ ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc ra mặt, quay đầu nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, che giấu bình thản với đáy mắt. Bẩm hoàng hậu nương nương, hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của Chiêu Sung Nghi ạ. Hoàng Ngọc diễu cợt nói, các vị chủ tử hôm nay mất công tới vườn mai, phải thất vọng rồi. Đàn bà trong cung đình chỉ vì tranh đoạt sủng ái hư không, không từ thủ đoạn, nhưng mà Chiêu Sung Nghi này quả là cũng có đôi chút bản lĩnh hơn người. Hoàng thượng nhìn nhiều mỹ nhân như vậy còn có thể nhớ tới nàng ta. Hoàng hậu lật quyển sách trong tay, đầu vẫn không hề ngẩng. Trước đây bổn cung đã đánh giá thấp nàng ta rồi. Hoàng Ngọc định lên tiếng, hoàng hậu đã cắt đứt. Dù có chút thủ đoạn khác người, nhưng đặt vào hậu cung này thì vẫn chưa ăn nhầm gì đâu. Vị đang ngồi ở cung An Thanh kia mới là bảo bối trong lòng hoàng thượng. Nhưng sau khi Tô Thị Lang cáo buộc Trang Thị Lang, chẳng phải hoàng thượng vẫn không có phản ứng gì hay sao ạ? Hoàng Ngọc không hiểu. Đó là hoàng thượng kia mà, tiền triều và hậu cung cũng như nhau. Hoàng hậu cười khổ đặt sách xuống. Ngoại trừ nàng ta, trong cung còn có ai được phong đến quý phi? Nếu không phải hoàng thượng còn nhớ tới bổn cung, chị e mỗi lần ban thưởng cho nàng ta còn nhiều hơn bổn cung kìa. Hoàng Ngọc nghẹn họng, nghĩ đến những ân sủng mấy năm nay của thuộc quý phi độc hưởng, không thể không thừa nhận hoàng hậu nương nương nói đúng. Cứ nhìn mà xem, hoa dù xinh đẹp đến đâu cũng có ngày tàn lụi, mà bổn cung trước sau vẫn là chính cung nương nương, không đáng hạ mình tranh đua với những thứ đó với bọn họ. Nét mặt hoàng hậu lần thứ hai lại lộ ý cười, có điều không biết đó là nụ cười thoải mái hay là nụ cười cam chịu và bất đắc dĩ. Ban đêm rét lạnh, Nằm trong đám chăn ấm áp luôn dễ chịu hơn bình thường, Trang lặng yên tựa đầu vào ngực hoàng đế. Lặng lặng nghe tiếng tuyết rơi lao xao, trong phòng an tĩnh lạ thường. Phong Cẩn vuốt ve mái tóc của người con gái nằm trong lòng mình, động tác này đã thành thói quen mỗi khi hắn ở bên Chiêu Sung Nghi. Không gian tĩnh lặng khiến lòng hắn cũng bình an lại. Thân là đế vương, chuyện cần xử lý mỗi ngày không ít, thỉnh thoảng trải nghiệm một chút không khí an tĩnh như thế này cũng là một điều hay. Ái Phi có biết gì về Cao Mỹ Quốc không? Trang Lạc Yên hoàn toàn không ngờ tới hoàng đế lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Nàng chẳng có bao nhiêu thiện cảm với cái Cao Mỹ Quốc kia. Trong lịch sử của kiếp trước, có một quốc gia rất giống với Cao Mỹ Quốc. Cuối cùng lịch sử đã chứng minh một điều, đó là một thứ vô ơn không hơn không kém. Thoáng do dự một lát, Trang Lạc Yên quyết định lên tiếng. Thiếp không có nhiều hiểu biết về Cao Mỹ Quốc ấy lắm. Chỉ biết đó là một nước phụ thuộc vào chúng ta, rất nghèo. Chỉ có một thứ đáng nhắc tới là một vị thuốc nổi tiếng được trồng ở đó. Chuyện nước phụ thuộc này tới thăm nước ta đang làm khó cả đám đại thần. Có người thì muốn tổ chức nghênh đón long trọng theo lệ cũ, lại có người muốn lấy quy cách tiếp đãi chư hầu của triều trước để làm. Phong Cẩn nhìn nữ tử trong lòng. Ái Phi thấy cái nào có lý hơn? Dưới ánh nến, ánh mắt Phong Cẩn rất bình thản. Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn không nhìn ra một tia âm tình. Nàng mở miệng như không hề băn khoăn, trong lòng lại đã cân nhắc vài lượt. Thiếp nghĩ chỉ là một nước phụ thuộc thì chính là hạ nhân của chúng ta, nào có đạo lý chủ nhân phải tiếp đãi hạ nhân long trọng cơ chứ? Ái Phi nói có lý, một hạ nhân chẳng được bao nhiêu tác dụng mà thôi, còn muốn chủ nhân hạ mình nữa sao? Phong Cẩn cười nói, quả thật Cao Mỹ Quốc chẳng qua chỉ là một hạ nhân của chúng ta mà thôi. Trang Lạc Yên nghe hoàng đế nhấn mạnh hai chữ chúng ta thì thở phào một hơi. Nàng thành công rồi. Theo quan sát của nàng, Phong Cẩn là một vị đế vương có dã tâm, có hoài bão, không phải loại vua chỉ thích khoe khoang công tích. Vậy nên lần này thủ đoạn lấy cớ đến thăm viếng và tiến cống để vòi tiền của Cao Mỹ Quốc kia không hiệu quả rồi. Xong đến tận khi một nụ hôn ấm áp dừng lại ở trên trán, cuồng nhiệt đắm say qua đi, Trang Lạc Yên vẫn không sao hiểu được. Vì sao hoàng đế đột nhiên lại nói chuyện trên chiều với mình? Chẳng lẽ tuyết lớn quá, lạnh đến hỏng đầu rồi? Bên này Trang Lạc Yên đang nghi hoặc, bên kia Phong Cẩn lại khẽ thở dài vì người nằm trong lòng mình. Nếu hắn hỏi hoàng hậu hay thục quý phi loại chuyện này, hai người bọn họ sẽ nói hai cách kia đều hợp lý. Sau đó cẩn thận thăm dò ý hắn, rồi mới lựa theo mà nói cái nào thích hợp hơn. Nào có ai chẳng suy nghĩ gì đã nói trắng ra như nàng? Chẳng lẽ nàng thực sự coi một hoàng đế như hắn đây là người nhà, vậy nên mới không cần che giấu điều gì ư? Người nằm trong lòng đã ngủ say, Phong Cẩn gỡ lọn tóc mảnh khảnh bám trên trán nàng. Lọn vào mắt hắn là một gương mặt yên bình chìm trong giấc ngủ. Thật là một nữ tử ngốc nghếch, chỉ biết hắn là người đàn ông của nàng mà đã quên mất hắn còn là một đế vương. Hôm sau khi Trang Lạc Yên thức dậy, hoàng đế đã rời đi như mọi lần. Nàng uống một cốc trà sữa nóng hỏi, tuyết ngừng chưa? Bẩm chủ tử, tuyết chưa ngừng đâu ạ. Hình như còn có xu hướng lớn hơn nữa ấy. Lát đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, cần phải mặc thêm áo đấy ạ. Vân Tịch phủ thêm một tấm áo choàng lông cáo lên vai Trang Lạc Yên tán tụng. Chủ tử mặc bộ áo choàng lông cáo này thật là đẹp, thảo nào hoàng thượng nhất định lại muốn ban thưởng cho người. Trang Lạc Yên cười cười, đâu phải do ta, là do cái áo lông cáo bạc này đẹp hiếm có đấy chứ. Chẳng trách hôm nay thái giám nội thị còn chưa mang canh tránh thai tới cho nàng, ra là do tuyết rơi quá dày. Nhưng đến tận khi Trang Lạc Yên ra khỏi cung đi thỉnh an hoàng hậu, thái giám nội thị vẫn chưa thấy tới. Trang Lạc Yên kinh sợ trong lòng, lẽ nào hoàng đế muốn nàng có con? Phong Cẩn lật tấu chương trên tay, chợt nhớ tới nữ tử ở cung Hy Hòa. Đối với người con gái này, hắn dành cho nàng một góc rất đặc biệt trong lòng mình. Lần này miễn canh ngừa thai cho nàng, không biết là ân sủng hay là hại nàng nữa. Nữ tử trong cung có thai không dễ, sinh được con ra lại càng khó khăn hơn. Miễn đưa canh ngừa thai lần này, coi như là chút thương tiếc hắn dành cho nàng. Về phần Chiêu Sung Nghi liệu có thể may mắn có được một đứa con hay không, còn phải trông chờ vào vận mệnh của nàng. Nếu Trang Lạc Yên biết được suy nghĩ này của hoàng đế, nhận định sẽ mắng to trong lòng, mẹ nó chứ. Chưa nói mang thai một đứa bé không giống như trồng cây, cứ gieo xuống là có thu hoạch. Hơn nữa đêm qua còn là thời kỳ an toàn của nàng, khả năng có thai càng nhỏ. Không cần quan tâm hoàng đế nghĩ gì, Trang Lạc Yên vẫn ăn uống ngủ nghỉ vui vẻ đầy đủ. lại còn muốn làm ít hoa quả ướp lạnh ăn thử để thay đổi khẩu vị và tìm cảm giác mạnh giữa mùa đông, khiến cho Thính Trúc và Vân Tịch quỳ xuống can ngăn nhiều lần. Ta chỉ có vài sở thích nho nhỏ ấy. Trang Lạc Yên ăn một miếng lê ướp đá, buốt lạnh đâm vào miệng khiến nàng ê cả răng, đồng thời lại cảm thấy thích thú khó hiểu. Đặt đĩa xuống, nàng cầm bình nước nóng lên ủ tay, hình như mấy ngày nay ăn nhiều đồ lạnh quá, kinh nguyệt bị trễ mất rồi. Trang Lạc Yên cân nhắc một chút, sau đó cho người tới thái y viện mời một thái y am hiểu các bệnh phụ khoa tới thăm mạch, lòng vẫn nghĩ, vài ngày lại thăm mạch một lần, chắc là không có chuyện gì lớn đâu. Nửa canh giờ sau, một thái y tuổi khá lớn tới thăm bệnh, Trang Lạc Yên vừa nhìn bề ngoài ông ta liền nhận ra, người này hẳn là có bản lĩnh đây, vì vậy liền yên tâm để ông ta bắt mạch. Chốc lát sau, Trang Lạc Yên thấy ngón tay khô gầy trên khăn lụa hơi run lên, rồi vị thái y già nhanh nhẹn quỳ xuống. Chúc mừng Chiêu Sung Nghi, chúc mừng Chiêu Sung Nghi, mạch của người là hỉ mạch. Hỉ mạch? Trang Lạc Yên hoài nghi liếc nhìn vị thái y này một cái, lại quay sang nhìn mọi người trong phòng, thấy ai nấy đều hưng phấn ra mặt. Mơ hồ nghĩ có gì đó là lạ. Ông cụ này lúc bắt mạch thì tay còn run mạnh hơn cả mạch đập, chắc chắn không nhầm đấy chứ. Mặc dù ông thái y già khẳng định nàng có thai, thế nhưng giác quan thứ sáu của Trang Lạc Yên lại không cảm nhận được sự vui mừng khi có một sinh mệnh mới bên trong mình. Kiềm chế hoài nghi trong lòng, Trang Lạc Yên sai người thưởng cho thái y, bảo cung nữ đỡ mình vào phòng trong nghỉ ngơi. Chiêu Sùng Nghi có thai rồi. Phong Cẩn hơi kinh ngạc, giọng cũng cao lên mấy phần. Bẩm hoàng thượng, đúng là vậy. Cao Đức Trung cẩn thận quan sát sắc mặt hoàng đế, vẫn không nhìn ra Phong Cẩn vui hay giận. Người chẩn mạch là Mao lão thái y của thái y viện, nô tài nghe nói cả Chiêu Sung Nghi cũng bất ngờ, đã hơn một tháng rồi. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Đây là ý trời sao? Nét mặt Phong Cẩn lúc này mới tươi tỉnh. Nếu Chiêu Sung Nghi đã mang long thai, cần phải ban thưởng thật lớn mới được. Nói xong liền ban cho rất nhiều thứ tới cung Hy Hòa, còn đang chuẩn bị sai người đi phái thêm mấy vị thánh thủ của thái y viện cùng tới, chợt nghe thượng thư bộ lễ xin gặp. Tuyên, tạm thời gác việc này qua một bên, Phong Cẩn triệu kiến thượng thư bộ lễ. Vị thượng thư bộ lễ này yết kiến không phải việc gì mới, mà vẫn là vì chuyện thái tử của Cao Mỹ tới triều bái. Đoàn sứ giả của Cao Mỹ đã tới rồi, nói là ba ngày nữa, thái tử bọn họ sẽ đến kinh thành. Tuy đã nói lấy lễ chư hầu để tiếp đãi thái tử Cao Mỹ quốc, nhưng ông ta vẫn không dám sơ sẩy, nhận được tin liền vội vàng vào cung bẩm báo. Nếu là như thế, bộ lễ cứ theo lễ chuẩn bị tiếp đãi đi. Phong Cẩn bình thản nói, chỉ là một tiểu quốc phụ thuộc mà thôi, như vậy chắc bộ lễ sẽ làm tốt được việc này. Thượng thư bộ lễ vội vàng thưa vâng, đến cả thở mạnh cũng không dám. So với tiền triều bình tĩnh, hậu cung lại gần như nổ tung vì tin tức Chiêu Sung Nghi mang thai. Điều tra ra chưa? Trang Lạc Yên ngồi trên ghế quý phi nhìn Phúc Bảo, nét mặt không có một tia vui mừng của người mang long thai. Bẩm chủ tử, nô tài đã điều tra kỹ, vị mang thái y này là vị lão thái y có nhiều năm kinh nghiệm, ngoại trừ bắt mạch chữa bệnh, cũng không hề qua lại với vị chủ tử nào trong cung. Hôm qua xem mạch cho người vốn không phải là ngày trực của ông ấy, vì một vị thái y khác trong nhà có chuyện cho nên mới thay ca bất ngờ thôi ạ. Phúc Bảo do dự một chút nói tiếp. Huống chi, xưa nay chủ tử cũng chưa từng mời ông ta xem mạch, nếu là có người muốn bày kế hại chủ tử thì cũng sẽ không tìm đến vị này. Trang Lạc Yên nhíu nhíu mày, Phúc Bảo nói rất có lý, trước nay xem mạch cho nàng chỉ là mấy vị thái y cố định, nếu có người cố ý tính kế ở chỗ này thì phải tìm bọn họ mới đúng, không có lý do gì lại đi tìm mang thái y. Chủ tử, vì sao người lại nghi ngờ? Thính Trúc nhìn về phía bụng của Trang Lạc Yên thấp giọng nói, biết đâu người thực sự có thai rồi, dù sao hơn một tháng trước. Nào có dễ dàng như vậy, Trang Lạc Yên cười nhạt. Mấy ngày nay ta ăn nhiều đồ có tính hàn, nếu thật sự có thai, chẳng lẽ lại không có phản ứng lạ gì hay sao? Huống chi từ góc độ một nữ tử mà nói, niềm vui có thai là loại hạnh phúc mà lý trí không thể che giấu được. Nhưng nàng nghe thái y chẩn mạch xong, lại không hề cảm thấy một tia vui mừng, chỉ có hoài nghi. Khi người ta chỉ thấy hoài nghi mà không phải vui mừng, theo bản năng, vậy chỉ có một nguyên nhân. Có long thai chỉ là chuyện đùa. Thính Trúc cẩn thận hồi tưởng, mặt cũng trắng bệch đi. Này khắp cung trên dưới đều biết chủ tử có thai, nếu chủ tử thật sự không mang thai, vậy thì hậu quả. Trong phòng chỉ có Thính Trúc và Phúc Bảo, Vân Tịnh đi phòng bếp giám sát làm đồ ăn. Trang Lạc Yên nhìn hai người trắng nhợt mặt, đột nhiên mỉm cười. Thình Trúc và Phúc Bảo đưa mắt ra hiệu cho nhau. Thình Trúc cười nói, chủ tử mang long thai là một chuyện mừng rất lớn, chúng nô tỳ sẽ cẩn thận hầu hạ. Âm mưu phải bắt đầu khi đối phương không biết mới gọi là âm mưu, nếu đối phương đã biết cả rồi, đó chỉ còn là một chuyện tiếu lâm. Vào đông trời lạnh, dù các thái giám rất chuyên cần dọn tuyết, nhưng mặt đường vẫn rất trơn trượt. Bên ngoài cung hoàng hậu, Thục Quý Phi ngồi thẳng người trên kiệu, nhìn kiệu của Chiêu Sung Nghi đang tới gần từ phía đối diện, đợi đối phương đến gần. Xuống kiệu cúi chào mình, nàng mới cười dịu dàng. Chiêu Sung Nghi muội muội miễn lễ đi, nay muội đã mang thai, phải nên cẩn thận mới được. Nói xong, nàng ta vịn tay cung nữ xuống kiệu, đi tới, còn cách Trang Lạc Yên chừng ba bước mới dừng lại. Hôm nay trời lạnh, còn tưởng hoàng hậu nương nương hẳn là thương muội mang thai nên miễn thỉnh an mới phải chứ. Hoàng hậu nương nương từ ái đã miễn thỉnh an cho tần thiếp. Trang Lạc Yên lộ một nụ cười hạnh phúc. Chỉ là vào đông không có chuyện gì, tần thiếp cùng các tỷ muội tới thỉnh an hoàng hậu nương nương, cùng trò chuyện cũng tốt, tần thiếp cũng không thất lễ. Thục Quý Phi vẫn tươi cười như cũ. Chiêu Dung Nghi muội muội cung kính thuận ý lại hiền lương, chẳng trách hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đều sủng ái muội như vậy. Nói xong quay người bước vào cửa cung hoàng hậu, nụ cười trên môi đã lạnh lẽo đi nhiều. Trang Lạc Yên vịn tay Vân Tịch, chậm rãi bước theo, trên mặt vẫn treo ý cười hạnh phúc của một nữ tử mới mang thai. Thùng Quý Phi tới, Chiêu Sung Nghi tới. Thái giám thông báo một câu khiến mọi người trong phòng đều rời mắt nhìn ra cửa, hầu hết các ánh mắt đều rơi vào Chiêu Sung Nghi đi phía sau Thục Quý Phi. Trang Lạc Yên còn chưa hành lễ xong, hoàng hậu đã sai Hoàng Ngọc đỡ nàng đứng lên, ngồi vào một ghế đã chuẩn bị sẵn, giọng nói như trách cứ lại như yêu thương. Hoàng thượng và bổn cung đều đã miễn cho muội thỉnh an, long thai trong bụng muội mới là quan trọng nhất, không cần giữ lễ như vậy. Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương từ ái, tần thiếp cũng không dám quên quy củ. Trang Lạc Yên cười cười, huống chi được hoàng hậu nương nương yêu mến, tần thiếp còn muốn cùng đứa nhỏ lây dính chút phúc khí của nương nương đây ạ. Hoàng hậu nghe vậy, cười khen vài câu, lại thưởng mấy thứ cho Trang Lạc Yên, tỏ ra cực kỳ từ tâm rộng lượng, như thể rất chờ mong đứa bé trong bụng nàng vậy. Trang Lạc Yên khẽ thở dài trong lòng. Hoàng hậu diễn trò so với Thục Quý Phi thì càng tốt hơn nhiều. Thực tế mà nói, trên đời này làm gì có nữ tử nào vui vẻ khi một người khác có thai với chồng mình. Chẳng qua vì thân phận, không cần biết có cam lòng hay không, vẫn phải đóng vai rộng lượng hiền lành mà thôi. Các phi tần khác trong phòng, bất kể vui vẻ hay mất hứng, đều liên tục chúc mừng, cho dù trong lòng ghen tị muốn chết, nhưng chỉ dám nói bóng gió xa xôi, không ai dám nói điều gì không may. Bởi vì nếu thật sự có chuyện gì, ai gánh nổi tội này? Chiêu Sung Nghi, bản thân đã là người có phúc, nếu lại thêm phúc khí của Hoàng hậu nương nương, thì chẳng phải phúc càng thêm phúc đó sao? Vậy thì nhất định sẽ sinh cho hoàng thượng một long tử, tần thiếp xin chúc mừng trước. Yên Quý Tần cười cười, nói xong lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thục Dung vẫn lặng lẽ ngồi yên. Diệp Thục Dung nói xem có phải không? Mọi người ở đây ai không biết từ sau lần sảy thai đó, Diệp Thục Dung đã trở nên trầm mặc ít lời. Yên Quý Tần nói vậy không biết là muốn khiêu khích Diệp Thục Dung hay là muốn vẩy vận xui cho Chiêu Sung Nghi, vị kia mới có thai được vài tháng đã rớt. Chiêu Sung Nghi đương nhiên là người có phúc. Diệp Thục Dung thản nhiên miết mắt sang Yên Quý Tần một cái, nở nụ cười nhạt. Yên Quý Tần vì cái nhìn của Diệp Thục Dung làm cho lạnh cả sống lưng, không dám nói tiếp nữa, trong lòng đã thất kinh trước khí thế trong mắt đối phương. Đây là vị Diệp Thục Dung không được sủng ái khi xưa nàng ta từng coi thường hay sao? Tạ ơn Diệp Thục Dung đã chúc phúc. Trang Lạc Yên sao không nhìn ra dụng ý của Yên Quý Tần? Có điều trong bụng nàng vốn không có đứa bé nào cả, vì vậy mới bình thản đến thế. Hiện nay nàng bị chậm kỳ kinh, lại vừa bị trần ra có thai. Như vậy, người đứng sau vụ này nhất định sẽ không ngay lập tức nhảy ra vạch trần việc nàng giả mang thai. Quá gấp gáp sẽ khiến người khác hoài nghi. Dù sao hoàng đế đâu phải hạng người ngu ngốc. Về phần kỳ kinh của nàng vì sao mà chậm, cần bảo người tra lại phòng bếp của cung Hy Hòa một chút. Không biết trong đồ ăn của nàng lại có cái gì đó đại bổ hay không đây. Chiêu Sung Nghi có thai là một chuyện vui lớn. Hoàng hậu không để ý đến sự châm chích giữa các phi tần nói. Hôm nay là mùng 8 tháng chạp, buổi tối có yến, tôn thất và sứ giả cao mỹ quốc đều sẽ vào cung dự. Lát nữa có thánh chỉ của hoàng thượng ban xuống. Nếu vị tỷ muội nào nhận được thánh ân cho dự yến thì phải chuẩn bị thật tốt đấy. Cao mỹ quốc tuy là một quốc gia bần hàn phụ thuộc chúng ta, nhưng ta cũng không nên để mất phong phạm của một nước lớn. Các phi tần đồng thanh thưa vâng, trong lòng âm thầm cầu mong mình có thể dự yến. Đó chính là ân sủng của đế vương, đồng thời cũng là một chuyện làm rạng rỡ mặt mày. Trang Lạc Yên rời cung Cảnh Ương về cung Hy Hòa chưa được bao lâu, thái giám truyền chỉ đã tới, nội dung không có gì khác ngoài chuyện dự yến. Tiện bước thái giám truyền chỉ, một lát sau, Phúc Bảo đã quay về báo cáo. Bẩm chủ tử, nô tài đã tìm hiểu rõ, ngoại trừ hoàng hậu nương nương được dự yến chỉ có 6 vị chủ tử, Thục Quý Phi, Hiền Phi, Nhu Phi, Ninh Phi, Từ Chiêu Dung và người. Ngay cả Yên Quý Tần của Lâm Nguyệt Hiên cũng không có vinh dự này đâu. Chủ tử, dưới phân vị phi chỉ có người và Từ Chiêu Dung được dự yến lần này, có thể thấy là hoàng thượng rất sủng ái người đấy ạ. Thính Trúc vui mừng cười. Nói vậy, đêm nay nhất định sẽ náo nhiệt lắm đây. Dạo này hơi buồn tẻ, ta cũng muốn náo nhiệt một chút. Trang Lạc Yên đặt bình nước nóng ủ tay xuống bàn nhỏ bên cạnh. Ta nhớ là thượng y cục lần trước có đưa tới một bộ váy dài rất đẹp, màu trăng non theo mai hồng, rất hợp với cảnh tuyết đêm nay. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông cáo bạc, không mất quý khí. Trên nền trắng điểm xuyết chút đỏ tươi, không thể đẹp hơn. Nô tỳ không theo kịp ánh mắt của chủ tử. Thính Trúc hơi khom người, nô tỳ đi chuẩn bị cho người ngay. Không cần gấp quá đâu, yến hội buổi tối mới tổ chức, đợi sau bữa trưa rồi chuẩn bị cũng kịp mà. Trang Lạc Yên đứng dậy, đi tới phía trước chiếc cốc bằng ngọc chạm hoa sen. Càng vội càng dễ có sai lầm, cẩn thận chu đáo đúng thời điểm mới tốt. Thưa vâng, Thính Trúc cười cười lui ra ngoài. Đầu ngón tay chạm vào lá sen ngọc, cảm giác buốt lạnh rất nhanh đã chuyển tới tận trong người. Nhưng lá sen này mặc dù lạnh lẽo, xúc cảm chân mịn như băng từ chất ngọc lại khiến cho người ta sảng khoái. Có câu, mọi chuyện đều có nhân có quả, chính là như thế này đây. Đầy cửa sổ, gió lạnh phất lên mặt, buốt giá đâm vào da thịt khiến Trang Lạc Yên hơi nheo mắt lại. Nhưng ý cười nơi khóe miệng mặc gió thổi thế nào cũng không đi. Bẩm chủ tử, đêm nay có Chiêu Dung Nghi dự yến ạ. Thế à? Trong bóng tối, người nói hơi dừng lại một chút. Trên yến hội, đồ ăn khó tránh khỏi hỗn tạp. Nếu ăn nhầm cái gì khiến cho sảy thai, thì cũng chỉ có thể trách ông trời mà thôi. Chiêu Dung Nghi không có phúc khí, trách ai được đâu ạ? Đúng thế, lại trách được ai? Trong hậu cung này luôn luôn chẳng thiếu người không có phúc. Ngày tuyết rơi sương lạnh, nàng dâu tựa bên song, chàng cầm thương ra trận, thiếp chờ 3 năm, nối 3 năm, hôm nay được gặp lại. Nghe tiếng ca uyển chuyển của ca cơ, Phong Cẩn nhắm mắt dưỡng thần, ngay cả khi Cao Đức Trung bước vào cũng không mở ra. Cao Đức Trung liếc nhìn ca cơ đang khẽ vuốt đàn tỳ bà gậy khúc, lại nhìn sang đế vương đang khép hở mắt, yên lặng đứng vào một góc không lên tiếng. Lôi xuống cả đi. Lát sau Phong Cẩn mở mắt, vẫy tay cho các nghệ nhân lui ra, nhìn về phía Cao Đức Trung đang đứng. Cha rõ chưa? Bẩm hoàng thượng, vị Mao Thái Y này không có liên hệ gì với Chiêu Dung Nghi, trước cũng không có vị chủ tử nào liên hệ với ông ta. Chiêu Dung Nghi thật sự là có thai đấy ạ. Cao Đức Trung cũng thấy Chiêu Dung Nghi này quả là phúc trạch thâm sâu, nếu không sao có thể chỉ một lần đã có thai ngay được. Nếu đã vậy, ngày mai liền phái ngự y đến xem mạch cho nàng ấy. Dù sao nàng ấy đã mang thai con của trẫm, cẩn thận một chút cũng tốt. Năm sau cũng nên tăng phân vị cho vài phi tần trong cung, nhớ ghi cả Chiêu Dung Nghi lại. Phong Cẩn nghĩ, lại bổ sung một chút. Ngày mai phái mấy cung nữ thái giám thạo nấu nướng tới cung Hy Hòa. Trẫm nhớ năm đó, hoàng hậu có thai, ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng. Giờ dự phòng sẵn, để tránh đến lúc đó lại khiến sức khỏe của nàng ấy suy sút. Bẩm vâng, nô tài đã nhớ rồi ạ. Ca Đức Trung vâng dạ ghi lại. Tốt, Phong Cẩn gật đầu. Đêm nay nhớ nhắc người bên cạnh Chiêu Dung Nghi hầu hạ cẩn thận. Trong cung nhiều người, sợ sẽ có va chạm. Vâng ạ. Cao Đức Trung hiểu được ý của hoàng đế, mong rằng phúc trạch của Chiêu Dung Nghi có thể thâm hậu đến lúc an toàn sinh hạ đứa con này. Trong cung có vị nào lương thiện đâu, xem ý hoàng thượng dường như cũng chờ mong đứa con này của Chiêu Dung Nghi. Ấy, cũng may gia tộc nhà Chiêu Dung Nghi đều biết điều, không thì ai biết sẽ thành thế nào đây. Đèn đuốc rực rỡ xua tan bóng đêm, kiệu chậm rãi mà vững vàng đi, Trang Lạc Yên tựa mình trên kiệu, nhìn pháo hoa nở bung trên không trung. Chẳng hiểu vì sao chợt nhớ tới lời Thục Quý Phi đã nói vài hôm trước, sáng lạn, rực rỡ một thoáng rồi vụt tắt như pháo hoa. Tuổi thanh xuân của người con gái thật rất ngắn ngủi, khi mới sinh ra chỉ là một đứa trẻ vô tri, đợi đến lúc hiểu biết xung quanh, còn chưa kịp hưởng thụ những ngày hoa của thiếu nữ ngây thơ không cần lo nghĩ, thì đã phải lấy chồng sinh con. Sau đó toàn bộ quãng đời còn lại đều dâng hiến cho chồng, cho con và cho cha mẹ chồng. Tam tòng tứ đức, khoan dung độ lượng, đó là bổn phận mà người phụ nữ phải tuân thủ nghiêm ngặt cả đời. Mặc dù chồng nàng năm thê bảy thiếp, ăn chơi đàng điếm, thậm chí không hề tôn trọng nàng. Nữ tử trong cung đình, ngoại trừ có xuất thân cao quý và cuộc sống xa hoa hơn người thường, còn lại e rằng thê lương hơn người bình thường rất nhiều, một bước đi sai đời đời kiếp kiếp không thể quay đầu. Trang Lạc Yên là một người thức thời lại sợ chết, vì vậy khi tham gia trò chơi này, nàng tuyệt đối tuân thủ quy tắc chơi, cố gắng để cuộc sống của mình trôi qua thật tốt. Có đôi khi, một người đã không còn đường lui sẽ không thể cố chấp ganh đua với vận mệnh. Bẩm chủ tử, đã đến điện Thái Hòa rồi ạ. Tuân Tịnh thấy Trang Lạc Yên hơi thất thần, vội hạ giọng nhắc nhở. Nô tỳ trông phía trước hình như là Từ Chiêu Dung. Trang Lạc Yên lấy lại tinh thần, nhìn Từ Chiêu Dung đi từ phía đối diện tới, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi tắn. Dung mạo của Từ Chiêu Dung không phải thuộc hàng xuất sắc. Điều đặc biệt của nàng ta là vẻ phong lưu yểu điệu. Nàng ta cũng biết nhan sắc của mình không được coi là thượng đẳng trong cung, nên rất biết cách làm nổi bật thế mạnh riêng. Vì vậy hôm nay mới mặc một bộ váy mềm bằng gấm mỏng, áo choàng vàng nhạt, khiến người ta vừa nhìn đã thấy người này mong manh yếu đuối. Chỉ có điều, khi nhìn đến trang phục của Trang Lạc Yên, nàng ta chợt cảm thấy khó chịu trong lòng. Không có nữ tử nào muốn thấy một người khác hợp với màu sắc mà mình thích hơn chính bản thân mình. Từ Chiêu Dung không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận Trang Lạc Yên mặc như vậy rất đẹp. Váy mềm màu trăng non điểm xuyết vài đóa mai hồng, phối với áo choàng lông cáo bạc, không chỉ làm cho người đối diện cảm thấy yêu thương, mà lại không làm mất vẻ lộng lẫy xinh đẹp, rất thích hợp với hoàn cảnh đêm nay. Trang Lạc Yên nhìn thấy Từ Chiêu Dung, không nhịn được lại dùng mình một cái. Giữa ngày đông giá rét mà ăn mặc như thế kia, không biết sẽ khiến người ta thấy mỹ lệ đến sao xuyến lòng, hay là cảm thấy lạnh cả người nữa đây. Ai nói Từ Chiêu Dung yếu đuối mảnh mai chứ? Vào lúc lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh như vậy, chỉ có ngự tỷ đích thực siêu cấp mạnh mẽ mới làm được mà thôi. Chiêu Dung nghi muội muội. Từ Chiêu Dung dè dặt gật đầu, nhưng kiệu của nàng ta không hề dừng lại một nhịp, vẫn đi vượt lên phía trước Trang Lạc Yên. Đúng lúc gió nổi lên, khiến làn váy dưới áo choàng của nàng ta chập chờn vờn lên một bóng đêm, trông cũng có đôi phần thanh thoát khác người. Yên lặng hít sâu một hơi, Trang Lạc Yên không tự chủ siết chặt áo choàng lông, chắc chắn không lộ gió chỗ nào, mới mỉm cười chỉnh lại tư thế ngồi một lần nữa. Đến phía trước điện Thái Hòa, Trang Lạc Yên xuống kiệu, vịn tay Vân Tịch chậm chậm đi vào từ cổng bên phải. Thái giám truyền báo nhìn thấy nàng, bèn cúi đầu cất giọng hô: "Chiêu Dung Nghi tới." Trang Lạc Yên vào điện, thấy bên trong đã phân ra làm hai, nam một bên, nữ một bên, toàn bộ điện rất lớn, chính giữa còn dựng một dạp hát. Khoảng cách giữa hai bên nam nữ không nhiều, xem ra ở triều đại này, quan niệm nam nữ tách biệt vẫn chưa đến mức biến thái như mấy triều đại trong lịch sử ở kiếp trước. Chí ít thì, trong tình huống này, nam nữ còn được ngồi chung một chỗ. Lại một phen chào hỏi hành lễ với nhau, Trang Lạc Yên mới ngồi xuống chỗ của mình, cẩn thận lén lút nhìn vị trí cao nhất của hoàng đế. Lại không ngờ đối phương cũng đang nhìn mình. Nàng hơi sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười ngượng ngùng, cúi đầu ra vẻ đang nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Không cẩn thận, va tay vào cạnh bàn. Nét cười trên mặt lập tức méo xệch vì đau. Phong Cẩn bưng ly rượu, tính che giấu nụ cười của mình, cuối cùng vẫn buột miệng cười phì một tiếng nho nhỏ. Hoàng hậu quay đầu nhìn hoàng đế, sau đó lại ngoảnh đầu sang nhìn về phía Trang Lạc Yên đã an tĩnh ngồi bên dưới, đầu mày hơi nhướng lên cười nói: "Hoàng thượng, hôm nay trời giá rét, Chiêu Dung Nghi đi từ cung Hy Hòa tới đây, lại đang mang thai, hay là thưởng cho nàng ấy một tách sữa nóng uống cho ấm thân đã?" "Tất cả cứ do hoàng hậu làm chủ đi." Phong Cẩn thu lại nụ cười trên mặt, không nhìn Trang Lạc Yên thêm lần nào nữa. Ý cười của hoàng hậu không hề thay đổi, vẫy tay ra hiệu cho cung nữ đi xuống chuẩn bị, sau đó quay sang nói với mấy vị phi tần và nữ tử của tôn thất khác: "Chiêu Dung Nghi nay đang mang thai, không thể không cẩn thận một chút được." Mọi người đều thưa phải, một số người đã từng sinh nở còn bắt đầu bàn luận về những chuyện cần chú ý khi mang thai. Trang Lạc Yên trưng ra nụ cười ngượng ngùng trên mặt đối phó với những người này, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi. Hoàng hậu làm như vậy là muốn kéo thù hận ghen ghét về cho mình đấy mà. Nhận tách sữa nóng do cung nữ dâng lên, Trang Lạc Yên đứng dậy quay về phía hoàng đế và hoàng hậu tạ ơn, rồi uống một ngụm không hề do dự. Vị sữa rất bình thường, hẳn là không cho thêm gia vị đặc biệt nào đó. Không bao lâu sau, thái tử Cao Mỹ Quốc và đoàn sứ thần đi vào điện, làm một đại lễ triều bái. Sau đó sứ thần đọc lên một chuỗi cống phẩm. Mỗi cống phẩm đều có cái tên rất êm tai, nhưng ngẫm kỹ thì đều không phải vật gì quý hiếm. Trang Lạc Yên đánh giá vị thái tử của Cao Mỹ này, không cao không lùn, không béo không gầy, tướng mạo không có gì đặc sắc. Tuy là thái tử một nước, nhưng trước mặt phong cẩn lại có vẻ cung kính hơi quá, mất cả khí thế của thái tử một quốc gia nên có. Thái tử không cần đa lễ. Phong Cẩn xua tay. Người đâu? Ban tọa. Tạ ơn hoàng đế vệ hạ tôn quý. Pháp Thái Nguyễn lần thứ hai tạ ơn, lại quay về phía các phi tần làm một lễ rồi mới về chỗ của mình, thận trọng ngồi xuống, không dám liếc ngang liếc dọc. Trang Lạc Yên quan sát từng cử chỉ của vị thái tử Cao Mỹ Quốc này, không hiểu vì sao lại cảm thấy anh ta không kém cỏi vô năng như vẻ bề ngoài. Dù sao đã là người của một quốc gia lưu manh thì nhất định sẽ có một bộ da mặt siêu dày. Kẻ này mặt thì tỏ vẻ kính cẩn, nhưng trong lòng có lẽ đang suy tính kiếm chắc món hời từ Cửu Châu như thế nào cũng nên. Thái tử tới thật đúng dịp. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng Chạp. Thường ngày trẫm và chư vị ái khanh bận rộn chính phủ, khó có dịp thả lỏng cử hành yến hội thế này. Đêm nay thái tử đừng nên khách khí quá. Phong Cẩn không đợi Pháp Thái Nguyễn trả lời, vỗ tay ra hiệu, lập tức ca cơ, vũ cơ, nhạc sư nối nhau đi vào. Toàn bộ yến hội liền nhanh chóng náo nhiệt hẳn lên. Tiếng tỳ bà thánh thót như châu rơi trên mâm ngọc, lời ca như âm thanh thiên nhiên, vũ đạo mềm mại nhẹ nhàng, Trang Lạc Yên không thể không thừa nhận. Sản phẩm của hoàng gia có khác, còn đẹp hơn thứ gọi là điệu múa cổ truyền của hậu thế rất nhiều. Trang đại nhân, nghe nói Chiêu Sương Nghi đã mang long tử trong mình, hạ quan xin chúc mừng trước. Trang Thị Lang nhìn vị quan trước mặt, ý cười trên môi không lên được tới mắt. Chàng nâng chén cười. Vì hoàng thượng mang thai long tự chính là bổn phận, Tô đại nhân khách khí rồi. Người này mặc dù không phải là một đại quan nhưng cũng thuộc một chi họ Tô. Giờ đây tới chúc mừng ắt không phải thật tâm. Vị quan nọ nghe thế ra mặt giật giật. Họ Trang này lời nói nét mặt đều tỏ vẻ khiêm tốn, song bên trong lại có ý cười nhạo. Thục quý phi đến bổn phận cũng làm không xong phải không? Ai chẳng biết Thục Quý Phi được sủng ái nhiều năm mà vẫn không có con. Đâu có, long thai không phải ai cũng có thể mang đâu. Chiêu Sung Nghi quả đúng là được lòng của hoàng thượng, phúc trạch thâm sâu lắm đấy. Tô đại nhân quá lời rồi, hoàng thượng yêu ái mà thôi. Trang Thị Lang khẽ nhấp một ngụm rượu, nhất định không chịu tiếp ý của người này. Nay muội muội đang mang thai, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào Trang gia, chàng cũng không muốn tự tay dâng lên nhược điểm cho người khác nắm. Vị quan viên này còn muốn nói gì đó, thấy các cung nữ bưng cháo mồng 8 tháng chạp nối đuôi nhau đi vào, đành không cam lòng thu lại tâm tư, nhìn bát cháo tinh tế trước mắt. Đợi khi không còn ai tới quấy rầy, Trang Thị Lang mới liếc nhìn về phía muội muội đang ngồi rất gần ngự tọa. Cuộc sống gần một năm trong hậu cung dường như đã khiến muội muội bất đồng này của chàng thay đổi rất nhiều. Chàng nhìn lại một lần, thậm chí cảm thấy có đôi chút xa lạ. Chàng sớm biết cuộc sống nơi cung đình gian nan. Thời gian trước đó muội muội thất sủng, chàng làm đại ca mà cũng đành chịu, chẳng giúp đỡ được gì. Hôm nay thấy con bé lần thứ hai được lọt vào mắt của hoàng đế, lại không biết nên vì con bé mà sầu lo hay vui vẻ. Bên này hoàng hậu lại đột nhiên lên tiếng. Năm nay cháo mùng 8 tháng chạp nấu rất cẩn thận, Chiêu Sung Nghi nên nếm nhiều một chút. Người đang có thai, ăn các loại đậu rất có ích đấy. Trang Thị Lang thoáng run lên trong lòng. Hoàng hậu nói mấy lời này rõ ràng là muốn đẩy tiểu muội của chàng lên đầu sóng ngọn gió. Hậu cung phức tạp, đứa bé trong bụng muội ấy mới được hơn một tháng. Hoàng hậu không cần để ý quá. Phong Cẩn lên tiếng. Nàng cứ chỉ mải quan tâm nàng ấy nên ăn gì mới tốt, lại quên bản thân mình cũng thích ăn mấy thứ này. Người phục vụ bên cạnh Chiêu Sung Nghi đều là người cẩn thận tỉ mỉ. Lát nữa chậm sẽ phái thêm hai mama hiểu biết về chuyện dưỡng thai tới cung Hy Hòa là được. Nàng đừng khiến mình vất vả quá. Người ngoài nghe mấy lời này sẽ cảm thấy hoàng đế vừa quan tâm tới hoàng hậu lại vừa sủng ái Chiêu Sung Nghi, thật sự không thể thích hợp hơn. Song hoàng hậu lại thấy hoàng đế dường như khá quan trọng đứa bé trong bụng Chiêu Sung Nghi, chí ít cũng không hề thờ ơ như đối với mấy vị phi tần có thai trước đó. Thì ra phi tần của hoàng đế vệ hạ tôn quý đây có con nối dòng. Phác Thái Nguyễn đứng lên nói, Hoàng đế bệ hạ, được trời cao phù hộ, chúng thần bái phục. Một hậu phi mang thai thì có gì đáng để cho bọn người bái phục chứ? Trang Lạc Yên cảm thấy khiếp sợ trước trình độ nịnh hót của Cao Mỹ Quốc này rồi. Đành cúi đầu nhạy dấu khóe miệng đang co giật. Quả nhiên, kẻ đê tiện là vô địch thiên hạ. Trẫm làm việc, không cầu trời đất phù hộ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Phong Cẩn nhàn nhạt cười nói, hiển nhiên không ưa lối nịnh bợ này. Cao Mỹ Thái Tử đánh giá trẫm quá cao rồi. Hoàng đế bệ hạ, lòng dạ rộng rãi, là chúng thần nghĩ hẹp rồi. Phác Thái Nguyễn nịnh nọt nhầm chỗ, vẫn không thấy có một tia xấu hổ. Lại tiếp tục ngẩng đầu tâng bốc. Phong Cẩn nhíu mày, không hứng thú khi nghe mấy lời có cánh ấy. Ánh nhìn thoáng lướt đi, chợt thấy vẻ mặt ái phi Chiêu Xuân Nghi của hắn. Xem ra, vì ái phi này của mình cũng rất chướng mắt trước hành vi của Cao Mỹ Quốc đây. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Phong Cẩn đặt chén rượu xuống. Chẳng trách đêm đó nàng ấy lại nói trắng ra như vậy, hắn còn tưởng là có ý gì khác cơ. Hoàng hậu nhìn theo ánh mắt của hoàng đế, thấy Chiêu Xuân Nghi đang cúi đầu ăn cháo, bàn tay nắm thìa bạc hơi sững lại một chút, rất nhanh đã bình thản trở lại, thu hồi ánh nhìn. Chủ tử, Lăng Gia đứng sau lưng Thục Quý Phi, phục vụ, thấy cháo trong bát còn chưa đụng tới, bèn khe khẽ gọi một tiếng. Thục Quý Phi rũ mí mắt, nhìn cháo trong bát sánh sánh sền sệt, tựa hồ không có hứng thú ăn uống. Hôm nay, khẩu vị của Thục Quý Phi không tốt hay sao? Hiền Phi đưa mắt nhìn Thục Quý Phi, lau nhẹ khóe miệng. Ta lại cảm thấy cháo năm nay ngon hơn năm ngoái đấy. Hiền Phi thích thì nên ăn nhiều một chút đi. Thục Quý Phi múc một thìa cháo trong bát cười đáp. Khẩu vị của bổn cung hôm nay hơi kém. Chủ tử! Thục Quý Phi chưa dứt lời đã bị một tiếng kêu sợ hãi cắt đứt. Nàng nhìn về phía phát ra tiếng thét kinh hoàng ấy, thấy Chiêu Xuân Nghi ôm bụng tựa bên bàn, tấm áo choàng lông cáo bạc đã bị nhuộm đỏ tươi một mảng. Màu đỏ trên nền lông cáo trắng như tuyết, cực kỳ chói mắt. Theo tiếng kêu kinh hãi của Vân Tịch, những người ngồi bên đều quay sang nhìn Chiêu Xuân Nghi, lập tức toàn bộ đều biến sắc. Máu chảy nhiều như vậy, Chiêu Xuân Nghi sảy thai rồi. Phong Cẩn nghe được tiếng hô sợ hãi kia liền cảm thấy bất ổn, nhìn về phía Trang Lạc Yên thì đã thấy nàng ấy trắng nhợt cả mặt, nhưng vẫn cố nén đau không kêu thành tiếng. Chân hắn giật giật, lại nhìn sang những tôn thất và đại thần đang ngồi bên dưới, cuối cùng vẫn không đứng dậy. Vân Tịch, đừng lớn tiếng, đây là quốc yến. Trang Lạc Yên ngẩng đầu, kéo kéo áo choàng trên người lại. Khởi bẩm hoàng thượng, thiếp không được khỏe, mong hoàng thượng ân chuẩn cho thiếp được cáo lui trước. Phong Cẩn siết chặt chén rượu trong tay, cắn răng gằn từng chữ. Được. Nói xong, quay sang Cao Đức Trung đang đứng bên cạnh. Tuyệt lớn đường trơn, người thầy trẫm đưa Chiêu Xuân Nghi về cung. Nô tài tuân chỉ. Cao Đức Trung nào dám chậm trễ, vội vội vàng vàng lui xuống. Rất nhiều triều thần và mệnh phụ ở đây không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thái giám thân cận của hoàng đế đưa Chiêu Xuân Nghi về cung thì đều cảm cái trong lòng. Chiêu Xuân Nghi thật đúng là được sủng ái. Mấy đứa tử trong tôn thất ngồi cạnh Chiêu Xuân Nghi thì hết hồn. May mà Chiêu Xuân Nghi hiểu được đại cục, cũng không huyên náo ầm ĩ lên. Nếu không hôm nay thể diện của hoàng thất sẽ mất sạch, khiến cho loại sự tình như tranh đấu hậu cung làm hại Long Tự này bày ra trước mặt người khác sẽ rất khó coi. Ra khỏi điện Thái Hòa, Cao Đức Trung vội vã gọi vài thái giám lực lưỡng đem kiệu tới, rồi hạ giọng hỏi cung nữ quản sự là Vân Tịch. Đã cho chuyển thái y chưa? Thưa Cao Tổng Quản, đã cho Phúc Bảo đi gọi rồi ạ. Vân Tịch đỏ mắt đỡ Trang Lạc Yên lên kiệu, cầm tay nàng, khuyên nhủ. Chủ tử, sắp về đến cung rồi, không có chuyện gì đâu. Vân Tịch, con ta không giữ được nữa phải không? Gương mặt Trang Lạc Yên trắng bệch, giọng nói rất nhỏ, run run như không tin, lại khiến từng người ở đây nghe rất rõ ràng. Cao Đức Trung nhìn Chiêu Xuân Nghi đau thương tuyệt vọng, nghĩ gương mặt nàng ấy còn trắng hơn cả tấm áo choàng, đáy lòng lại thở dài một tiếng. Rốt cuộc vẫn là không có cái mệnh này. Trang Lạc Yên rời đi trước, các phi tần ở lại không hề được thả lỏng, mà ai nấy đều thấp thỏm bất an. Chiêu Xuân Nghi đột nhiên xảy thai, tất nhiên khiến người khác hoài nghi. Bọn họ đều có mặt tại hiện trường, nếu hoàng thượng giận chó đánh mèo hoặc hoài nghi các nàng. Hoàng thượng, ngài xem như vậy. Hoàng hậu thấy sắc mặt hoàng đế vẫn như thường, nhưng trong mắt chất đầy lo lắng, liền biết hoàng đế có bao nhiêu mong chờ đối với đứa bé trong bụng Chiêu Xuân Nghi. Lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May là đứa bé không được sinh ra. Nếu không, để thiếp đi xem thế nào? Không cần, nàng là quốc mẫu, Trên quốc yến làm sao có thể vắng mặt được. Phong Cẩn buông chén rượu bị mình siết chặt đã lâu, ra hiệu cho thái giám bên cạnh rót thêm một ly. Thái giám rót rượu xong, hắn lại cảm thấy tên thái giám này hầu hạ không được như ý, vẫn là Cao Đức Trung hầu hạ thỏa đáng hơn, không nén lòng vẫy tay cho hắn lui. Hoàng hậu trông bộ dáng hoàng đế như vậy cũng không lên tiếng nữa, lấy lại vẻ bình tĩnh nhìn pháo hoa bung nở phía chân trời. Nhu phi nhìn chiếc ghế trống, lại nhìn sang hoàng hậu và thục quý phi, bĩu bĩu môi, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Thái tử Cao Mỹ cũng chú ý tới sự nhiễu loạn vừa rồi, bèn hạ giọng hỏi sứ thần bên cạnh. Người vừa rồi rời khỏi bàn yến là vị sủng phi nào của hoàng đế vệ hạ? Bẩm thái tử, thần nghe nói người vừa rời bàn tiệc là Chiêu Xung Nghi, vị sủng phi được hoàng đế bệ hạ thương yêu nhất dạo gần đây. Mấy ngày trước còn có tin vị này đã mang thai, xong vừa rồi thần nhìn có vẻ không ổn. Vị sứ thần này cũng biết một ít việc mờ ám quanh co của các phi tần nơi hậu cung, không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho vị sủng phi này. Pháp Thái Nguyễn chép miệng khoát tay. Đây là chuyện riêng của hoàng đế bệ hạ, không liên quan gì đến chúng ta, không cần thảo luận tới. Trang Thị Lang nhíu mày nhìn chỗ ngồi trống rỗng vốn thuộc về muội muội của mình. Vì sao muội ấy đột nhiên lại rời khỏi quốc yến? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra ư? Chàng nghi ngờ nhìn sắc mặt của hoàng đế, không phát hiện có gì bất ổn, bèn tự an ủi. Có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Suốt thời gian yến hội, Phong Cẩn rất ít cười. Thế nhưng các vị đại thần đã quen với phong thái uy nghiêm của hắn, không ai cảm thấy có chỗ nào không ổn. Trong lòng hoàng hậu lại cảm thấy hơi khó chịu. Từ nhỏ nàng đã quen biết hoàng đế, khi đó nàng còn là thư đồng của công chúa Phúc Ninh, sau lại được tiên hoàn ban hôn. Năm ấy nàng thành hôn, mười dặm hồng trang khiến cho bao nhiêu người ghen tị đỏ mắt. Nhiều năm qua đi, nàng từ một thiếu nữ 15 ngây thơ trở thành người đàn bà trốn thâm cung. Nhớ lại tình cảm năm đó, lòng không khỏi chua xót đôi phần. Đế vương vô tình, nàng nhìn từng đám nữ tử bên mình được sủng ái, rồi lại từ từ thất sủng, dù đã thành thói quen, vào trong mắt vẫn chua xót khó nhịn. Hôm nay mắt thấy hoàng đế lại sủng ái một người con gái khác, những đắng cay trong lòng lại tràn lên trong miệng, xót xa không sao nói thành lời. Không biết Chiêu Xuân Nghi thế nào rồi? Nhu phi nói một cách lo lắng. Trời hôm nay lạnh như thế, đừng để nhiễm lạnh mới được. Chiêu Xuân Nghi là người có phúc, hẳn không có việc gì đâu. Hiền phi cười, nhướng mày nhìn về phía Nhu phi. Không ngờ quan hệ của Nhu phi muội muội và Chiêu Xuân Nghi lại thân mật đến vậy. Nhu phi nói không hề biến sắc. Đều là chỗ tỉ muội với nhau, chẳng lẽ trong chúng ta có ai lại không lo lắng cho Chiêu Xuân Nghi ư? Nhưng vì sao lo lắng thì lại không nói chắc được. Nhu phi cười nhạt trong lòng. Hôm nay Chiêu Xuân Nghi sảy thai, không biết ai đã ra tay đây, dám tính kế ở ngay quốc yến. Đương nhiên ai nấy đều lo lắng cả. Từ Chiêu Dung thở dài một tiếng. Thế gian này luôn biến ảo khó lường. Nhu phi chướng mắt cái vẻ vờ vĩnh yểu điệu này của nàng ta, cười khinh bỉ một tiếng, không thèm nói gì thêm. Lúc này Hiền phi đột nhiên lên tiếng. Tần thiếp vừa rồi thấy thục quý phi nương nương không hề đụng đến cháo, liệu có phải thân thể không được khỏe nên khẩu vị không tốt chăng? Cảm tạ Hiền phi quan tâm, bổn cung không sao. Thục quý phi lạnh nhạt liếc nhìn Hiền phi, muốn đẩy hiểm nghi lên người nàng sao? Đâu dễ dàng như vậy. Có điều Hiền phi đúng là thận trọng thật đấy, sức quan sát cũng không giống bình thường. Được rồi. Hoàng hậu lúc này lại lên tiếng. Chư vị tỷ muội nếu lo lắng cho Chiêu Xung Nghi thì đợi lát nữa tới cung Hy Hòa thăm đi, đừng thảo luận việc này ở đây nữa. Phong Cẩn nhìn mấy phi tần trên mặt không có một tia cảm tình, đặt đôi đũa bạc trên tay xuống, giúp miệng lau miệng xong bình thản nói. Canh giờ không còn sớm, chư vị ái khanh tùy ý dùng. Nói xong đứng lên. Các đại thần thấy hoàng đế chuẩn bị rời yến, vội vàng đứng dậy hành lễ cung tiễn. Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng hoàng đế, ánh mắt tối sầm, cố kiềm chế tâm tình đang dao động mạnh mẽ trong lòng, cùng các mệnh phụ xã giao vài câu, rồi cũng đứng dậy đi khỏi. Yến hội đến đây coi như là kết thúc. Mọi người tốt năm tốt ba rời khỏi điện Thái Hòa. Mấy phi tần cũng đi theo hoàng đế về cung. Thế nhưng ai nấy đều thầm hiểu trong lòng, đêm nay lại là một đêm không ngủ. Nương nương, ra khỏi điện Thái Hòa, Hoàng Ngọc đưa bình nước nóng sưởi tay cho hoàng hậu, quay về cung Cảnh Ương chứ ạ? À? Hoàng hậu thở dài, không biết Chiêu Xung Nghi lúc này ra sao rồi, bổn cung lo lắng trong lòng, làm sao ngủ được, đến cung Hy Hòa xem thế nào đi. Mùa đông ở Kinh Thành luôn luôn không được êm dịu như mùa đông ở Giang Nam, gió lạnh quật qua người có thể rét buốt đến tận xương. Hoàng hậu ngồi trên ghế quý phi mềm mại. Rõ ràng trong phòng lửa than vẫn cháy, mà sao trong lòng nàng lại thấy lạnh lẽo đến vậy? Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía hoàng đế đang ngồi bên cạnh. Từ sau khi Chiêu Sung Nghi bị đưa vào phòng trong, hoàng thượng ngồi ở ngoài này không thèm nói một câu. Trong quốc yến lại xảy ra chuyện như vậy, tuy đã cố che giấu nhưng người nào chứng kiến mà không nhận ra việc Chiêu Sung Nghi sảy thai rất kỳ lạ. Cũng may Chiêu Sung Nghi thức thời, cũng không làm ầm lên lúc đó, còn kịp trấn an người hầu bên cạnh, lại thận trọng xin quay về cung trước nên mới không để sự tình đi quá xa. Thể diện của hoàng thất được bảo vệ, chỉ không biết đứa con trong bụng Chiêu Sung Nghi có thể giữ lại hay không. Nếu không thể, mấy ngày tới hậu cung nhất định sẽ không được bình yên. Thái y, Chiêu Sung Nghi thế nào rồi ạ? Thanh Trúc lo lắng nhìn về phía hai vị thái y. Nói đến cũng thật đúng dịp, hôm nay người trực lại chính là Mang Thái Y và một vị Trương Thái Y có quan hệ rất tốt với Mang Thái Y này. Hai người đều là người lâu năm của Thái Y Viện, hành vi từ xưa tới nay đều rất ổn thỏa, y thuật cũng rất cao minh, vì vậy Phúc Bảo mới gọi cả hai người cùng tới. Trương Thái Y cúi đầu bắt mạch cho Chiêu Sung Nghi, nét mặt tuy vẫn như thường nhưng trong lòng lại nghi ngờ khó hiểu. Mạch tượng của Chiêu Sung Nghi hôm nay không phải là hiện tượng sảy thai, tuy khá yếu ớt nhưng có vẻ giống mạch tượng của nữ tử vào thời kỳ kinh nguyệt hơn. Ông khó hiểu liếc mắt nhìn bằng hữu, ngày ấy nói Chiêu Sung Nghi có thai là do ông ta chẩn mạch và kết luận. Ông bạn già xưa nay rất ổn trọng, sao lại để loại chuyện này xảy ra? Cao Đức Trung thấy Trương Thái Y nãy giờ vẫn không nói gì, sắc mặt lại ngày càng khó coi, không kìm được bèn trong mày hỏi. Trương Thái Y, cái thai của Chiêu Sung Nghi có còn giữ lại được không? Chuyện này... Trương Thái Y thu tay về. Mạch của Chiêu Sung Nghi rất yếu, cần phải bồi bổ thật tốt, hay là để Mang Thái Y tới chẩn lại xem sao? Cao Đức Trung biết người của Thái Y Viện từ trước tới nay chỉ cầu an ổn, bèn nói. Vậy mau xem mạch đi. Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đều đã tới, nếu Chiêu Sung Nghi có chuyện gì, hai vị cứ trông đó mà làm. Cách khăn bắt mạch chốc lát, Mang Thái Y biến sắc. Lần trước, ông chẩn mạch có uống vài chén rượu, bắt mạch cho Chiêu Sung Nghi, thấy là hỉ mạch, liền nói là có thai. Hiện giờ thanh tỉnh mới toát mồ hôi lạnh đầy người, nữ tử trong mấy ngày trước kỳ kinh cũng có thể có hiện tượng hoạt mạch. Nghĩ đến hậu quả chẩn lầm, lại nhớ tới sự sủng ái của hoàng thượng dành cho Chiêu Sung Nghi, Mang Thái Y nuốt nuốt nước bọt, đứng dậy nhìn Trương Thái Y, thấy ông bạn già không có ý vạch trần, đành phải mở miệng. Cao công công, phụ nữ mang thai 3 tháng đầu cần đặc biệt chú ý, thai nhi của Chiêu Sung Nghi đã không giữ được nữa rồi. Lúc này ông đang âm thầm may mắn trong lòng. May mà hôm nay do ông và Trương Thái Y tới xem bệnh cho Chiêu Sung Nghi, nếu là người khác, một nhà già trẻ của ông e rằng không giữ được. Thính Trúc nghe Mang Thái Y nói vậy, liền biết chủ tử thành công rồi. Không cần biết Mang Thái Y vì sao lại nói chủ tử mang thai, nhưng hiện tại chủ tử làm ra vẻ sảy thai, đã để cho Mang Thái Y hiểu được, bất kể có thai là thật hay giả, việc sảy thai này phải làm cho như thật. Nếu là chẩn lầm, Mang Thái Y nhất định sẽ không dám nói ra sự thật. Nếu không phải nhầm lẫn mà do người khác cố ý hãm hại, Mang Thái Y cũng không dám nói chủ tử giả mang thai, bởi vì kết luận Chiêu Sung Nghi có thai chính là ông ấy. Vì vậy quả đáng lần này, ông ấy phải nuốt hết rồi. Vậy là bất kể vì nguyên nhân gì, Mang Thái Y cũng chỉ có một con đường mà thôi, đó là tuyên bố với bên ngoài, Chiêu Sung Nghi sảy thai. Dù không bắt được kẻ đã hãm hại Chiêu Sung Nghi, thì cũng có thể khiến hoàng đế thương tiếc vài phần, lại có thể giải nguy cơ trước mắt. Sao có thể như vậy? Vân Tình trắng bệch cả mặt, người hơi loạn trạng, nhìn thấy chủ tử vừa tỉnh, nét mặt lại lộ vẻ an ủi. Chủ tử, người tỉnh rồi. Còn ta đâu? Trang Lạc Yên run rẩy hỏi. Chủ tử, sau này người còn có thể có con mà. Vân Tịnh lại đỏ mắt lên, cố nén lệ đang trào ra, dám lại chăn cho Trang Lạc Yên. Nửa khắc yên lặng, sau đó trên giường truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào nức nở, tuy rằng đã cố ép thật thấp, nhưng vẫn nghe ra đau đớn tột độ trong đó. Cao Đức Trung nhìn cảnh tượng trong phòng, Lạc Yên lui ra bên ngoài, cúi người hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu, nói khẽ. Khởi bẩm hoàng thượng, thai nhi của Chiêu Sung Nghi đã không giữ được ạ. Hoàng hậu nghe nói thế, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là gì, vốn muốn nói đôi câu trấn an. Nhưng khi nghiêng đầu nhìn thấy sắc mặt đông lạnh của hoàng đế, lại một lời cũng không ra khỏi miệng được. Bởi vì sự đau buồn thương tiếc trong mắt hoàng đế là điều ngay cả khi Từ Chiêu Dung sảy thai năm ấy cũng chưa từng có. Trong cung, Phi Tần từng sảy thai rất nhiều. Hoàng hậu, Từ Chiêu Dung, Diệp Thục Dung, còn có vài phi tần phân vị thấp khác, Chiêu Dung Nghi không phải người đầu tiên và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Hoàng hậu không quá quan tâm phi tần nào sảy thai, nhưng lần này việc của Chiêu Dung Nghi không phải ngoài ý muốn, mà là do người khác gây nên, huống chi lúc này hoàng đế lại đang sủng ái nàng ta. Cũng có tình cảm với đứa bé chưa chào đời kia, như vậy lần này ngài sẽ không nhẹ nhàng cho qua như đối với của Từ Chiêu Dung và Diệp Thục Dung. Ngay khi hoàng hậu còn đang suy tư, hoàng đế chợt dằn tách trà lên bàn, trầm mặt xuống nói, đang yên đang lành, vì sao lại sảy thai? Hoàng hậu, quốc yến giờ này do nàng phụ trách, lẽ nào nàng không phát hiện có kẻ giở trò? Hay là nàng ước gì đứa bé của Chiêu Dung Nghi không được sinh ra? Hoàng thượng, thiếp oan uổng. Hoàng hậu thấy chuyện đã liên lụy tới mình, vội vàng đứng lên khỏi ghế quỳ xuống nói, thiếp không phát hiện có người muốn hại Chiêu Dung Nghi, đây là sai lầm của thiếp, thiếp không dám biện minh, nhưng sao thiếp lại mong đứa nhỏ của Chiêu Dung Nghi mất đi chứ? Dù sao đứa bé ấy sinh ra cũng sẽ gọi thiếp một tiếng mẫu hậu, đó cũng là con của thiếp kia mà. Vậy khanh nói xem, Chiêu Dung Nghi vì sao đột nhiên lại sảy thai? Phong Cẩn không để hoàng hậu đứng dậy, mặc cho mấy phi tần trong phòng chứng kiến nàng ta quỳ trên mặt đất. Bẩm hoàng thượng, thiếp đã cho người điều tra đồ ăn mà Chiêu Dung Nghi đã dùng trên yến, tất cả đều không có vấn đề gì. Có điều chén đĩa của nàng ấy dùng đã bị tẩm nước thuốc chế biến từ quy vĩ, ngân đào, du bạch bì, thông thảo, đơn bì, phụ tử. Bàn cũng từ bị ngâm nước thuốc. Thiếp đã cho người bắt những nô tài sắt bàn, làm đồ ăn và bưng đồ ăn. Không biết hoàng thượng có muốn tra hỏi hay không? Hoàng hậu cười lạnh trong lòng. Dù là nàng không ra tay, vẫn có khối người không muốn Chiêu Dung Nghi giữ lại cái thai kia. Lần này không biết là ai làm, lại dám lợi dụng cả quốc yến. Giỏi cho một cái kế sách vẹn toàn, hậu cung của trẫm quả là an bình. Phong Cẩn lạnh lẽo quét mắt nhìn các phi tần đang có mặt. Mấy người đều bị cái nhìn của hoàng đế làm cho rét run, đều không tự chủ được, đầu đều gục xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mà thôi, hoàng hậu đứng lên đi. Hoàng đế thu hồi ánh nhìn, hừ lạnh một tiếng, trẫm ra việc này cho khanh. Mong rằng khanh sẽ cho trẫm một kết quả rõ ràng. Hậu cung loạn đến như vậy là do hoàng hậu khanh vô năng. Nếu khanh không thể tra rõ, vậy thì chuyện của hậu cung cứ giao cho người khác xử lý đi. Nói xong, hắn vắt tay áo đi vào phòng trong. Hoàng hậu trắng nhợt cả mặt. Một vị hoàng hậu không có thực quyền thì coi là hoàng hậu thế nào. Dù vậy, nàng ta vẫn cố ổn định thân mình, theo hoàng đế vào phòng trong. Còn lại, mấy phi tần hai mắt nhìn nhau, ai cũng không dám lộ ra một chút hả hê trên mặt. Cao Đức Trung đồng tình nhìn theo bóng dáng của hoàng hậu. Cuối cùng hoàng đế cũng không nhịn chịu ra được nữa. Hôm nay mượn cớ khiến hoàng hậu mất mặt, chỉ e ngày sau hoàng hậu khó có thể khôi phục uy quyền của mình trong cung. Vào đến phòng trong, từng tiếng khóc nghẹn ngào nức nở khiến bước chân Phong Cẩn thoáng dừng lại, rồi mới tiến đến gần giường. Nữ tử ngày xưa xinh đẹp hoạt bát và tràn đầy sức sống, nay sắc mặt đã trắng nhợt, áo gối dưới má ướt đẫm nước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn hơi sững người. Chiêu Dung Nghi trong trí nhớ dường như chưa bao giờ khóc. Mỗi lần thấy hắn, nàng luôn lộ ra nụ cười ngượng ngùng và hạnh phúc, làm cho hắn vừa nhìn đã cảm thấy dễ chịu trong lòng. Hôm nay, Chiêu Dung Nghi không còn nụ cười trên môi, không còn sức sống trong đôi mắt. Lòng hắn chợt nổi lên thương tiếc. Hoàng thượng, con không còn nữa rồi. Thiếp không bảo vệ tốt con chúng ta. Nữ tử trên giường bắt được tay hắn. Bàn tay trắng nõn không ngừng run rẩy, nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay hắn. Sức nóng khiến cho người ta hoảng hốt. Con của chúng ta không còn nữa rồi. Thiếp không thể sinh cho ngài một đứa con. Thiếp vô dụng, thiếp vô dụng. Âm thanh đè nén mà khàn khàn, lại khiến người nghe càng thấy bi thương hơn cả gào khóc. Phong Cẩn vươn tay, kéo nàng vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng. Ái phi, nàng còn có thể có con, nhất định có thể có con của chúng ta. Vừa theo vào đến cửa, hoàng hậu nghe được một câu như thế, thân mình hơi chao đảo một cái. May mà có Hoàng Ngọc đỡ cho nên mới đứng vững được, không làm ra chuyện thất thố gì. Năm ấy nàng ta sảy thai, hoàng thượng có từng an ủi nàng như vậy sao? Là chẳng nói gì, hay là mình đã quên mất rồi? Trang Lạc Yên bị hoàng đế ôm vào trong ngực, khóc đến đứt ruột đứt gan, tựa như toàn bộ thế giới đã sụp đổ. Hoàng hậu lại nghĩ cảnh tượng này sao mà chói mắt đến thế? Không cảm giác được một chút bi thương của Trang Lạc Yên, nên nàng không nói nổi một câu an ủi. Chẳng biết làm sao, đành lặng lặng đứng một bên nhìn phu quân mình ôm lấy một người con gái khác. Thục Quý Phi và những người khác bước vào sau, thấy hoàng hậu không nói gì, cũng lặng lặng đứng bên cạnh, nghe tiếng khóc của Trang Lạc Yên, không khỏi sinh ra đôi chút cảm giác xót xa. Hôm nay đứa con của Chiêu Dung Nghi không giữ được, vậy đợi mai này bọn họ cũng có con, liệu có thể bảo vệ được không? Trong hậu cung không có nữ tử đơn giản đều đã thất sủng hoặc đã chết, những kẻ còn lại nhất định phải đấu với nhau cả đời, cho đến khi xuất hiện kẻ thắng cuối cùng mới thôi. Thái y, Chiêu Dung Nghi thân mình thương tổn, phải giúp nàng ấy bồi bổ thật tốt, chậm muốn không lâu sau lại có thể thấy được một Chiêu Dung Nghi khỏe mạnh vui vẻ. Không cần vuốt ve mái tóc của Trang Lạc Yên, tựa như muốn vuốt lên bi thương của nàng. Trời không còn sớm nữa, các khanh lôi ra cả đi. Vâng, sắc mặt hoàng hậu đã nhợt nhạt, liếc mắt nhìn một bên mặt của hoàng đế, vịn tay hoàng ngọc ra khỏi Hy Hòa cung, nhìn hoa tuyết bay lả tả đầy trời, bước chân đi lên kiệu chợt dừng lại. Hoàng ngọc, sao bổn cung lại cảm thấy hôm nay đặc biệt lạnh thế này? Hoàng ngọc miệng mấp máy, lại không biết nên nói gì. Mà thôi, đi đi. Hoàng hậu ngồi lên kiệu, quay đầu nhìn bảng hiệu cung Hy Hòa một cái, chậm rãi ngoảnh đi, hai mắt nhắm lại. Cùng tiễn hoàng hậu nương nương. Mấy người còn lại nhìn theo hoàng hậu đi khuất. Thục Quý Phi bình thản nhìn Hiền Phi. Hiền Phi là người thận trọng, chắc hẳn muốn đi giúp hoàng hậu nương nương nhìn xem nô tài nào lại to gan lớn mật tính hãm hại con nối dòng của hoàng gia. Đây là bổn phận của thần thiếp. Thần thiếp nghe nói bên nhà Thục Quý Phi nương nương cũng có người làm việc trong điện trung tình, nhất định có thể giúp đỡ hỏi thăm đôi chút, thay hoàng hậu nương nương vân yêu mới phải. Hiền Phi cười cười nhìn về phía Thục Quý Phi. Thục Quý Phi cười một tiếng khinh thường. Ta đây vô năng, hoàng hậu nương nương trưởng quản hậu cung, đâu cần đến chút tài mọn của người nhà ta. Trời lạnh, bổn cung cũng nên về thôi, đi trước một bước. Cung tiễn Thục Quý Phi nương nương. Hiền Phi dịu dàng cúi đầu, thấy nghi trượng của Thục Quý Phi đi xa, mới quay đầu nhìn những người còn lại. Ta cũng nên về cung rồi, các vị tỷ muội xin cứ tự nhiên. Lúc này nhị hoàng tử còn một mình trong cung, ta lo lắng nên cũng về thôi. Ninh Phi xưa nay vốn ít lời, giờ cười cười nói xong, lên kiệu đi mất. Còn lại chỉ có Nhu Phi và Từ Chiêu Dung đứng trước cửa cung. Đều đã đi cả, bổn cung cũng nên đi thôi. Nhu Phi nửa cười nửa không nhìn Từ Chiêu Dung. Cảnh tuyết đêm nay đẹp đấy, Từ Chiêu Dung là một người tao nhã, thưởng tuyết một lát cũng hay. Nói xong đùng đỉnh lên kiệu. Đợi Nhu Phi đi quất rồi, Từ Chiêu Dung mới hử lạnh một tiếng, đầu không hề quay lại, lên kiệu về nơi ở. Những người khác đều đã đi cả, trong phòng dần dần trở lại yên tĩnh. Phong Cần đỡ Trang Lạc Yên nằm xuống, rém chân cẩn thận cho nàng. Trẫm hiểu được nỗi đau trong lòng nàng, nhất định sẽ tra rõ việc này, trả cho nàng và con một sự công bằng. Hoàng thượng, có phải thiếp đã hy vọng xa vời nhiều quá, mới không thể giữ được con? Trang Lạc Yên đau thương nhìn hoàng đế. Khi ấy, thiếp vào cung đã từng hứa nguyện trước Bồ Tát, nếu được hoàng thượng chú ý, nguyện dùng tất cả của mình để đánh đổi. Nếu không phải thiếp thề một lời như vậy, có phải sẽ giữ được con của chúng ta không? Là do thiếp quá tham lam, không biết thế nào là đủ. Nàng nâng tay che mắt, không để hoàng đế thấy rõ đau khổ tột cùng trong mắt mình. Đứa bé này nhất định sẽ hận thiếp, chính sự ích kỷ của thiếp đã hại nó rồi. Trẫm không tin trời đất, không tin thánh thần. Phong Cần nắm lấy tay Trang Lạc Yên, nhìn thẳng vào mắt nàng. Đối với trẫm, sủng ái nàng là vì bản thân nàng, không phải do thần tiên phù hộ. Nếu thế gian thực sự có thần tiên, thiên hạ sẽ không còn nhiều đau khổ đến thế. Trẫm hứa với nàng, nàng nhất định sẽ có con của chúng ta. Trang Lạc Yên bình tĩnh nhìn hoàng đế, rồi đột nhiên ôm chặt lấy hắn, thống khổ kêu khóc, không còn cố nén như trước, mà là gào khóc, dường như muốn khóc ra tất cả bi thương và đau khổ của mình, lại như một người đã tuyệt vọng, nay tìm được nơi vịn vào, rốt cuộc có thể mặc sức khóc một trận thỏa lòng. Đêm nay, trong hậu cung rất nhiều người không ngủ được. Đêm nay tất cả mọi người đều biết, hoàng thượng an ủi Chiêu Dung Nghi tới tận khuya. Có người hận sủng ái của hoàng đế dành cho Chiêu Dung Nghi, có người cảm thấy may mắn vì đứa con của Chiêu Dung Nghi không còn. Nhưng bất kể thế nào, bọn họ đều cẩn thận để bản thân không bị tha xuống nước. Hy Hòa cung mấy ngày gần đây đặc biệt yên tĩnh, tuy rằng hoàng đế, hoàng hậu và thái hậu đều ban thưởng không ít lần. Trang Lạc Yên ngồi trên giường ngắm một thanh ngọc như ý, nhìn Thính Trúc bưng một bát thuốc tiến tới, hơi hơi nhướng mày. Mấy ngày nay, trong cung có chuyện gì xảy ra không? Bẩm chủ tử, mấy ngày nay các vị chủ tử trong cung đều rất cẩn thận. Hoàng hậu nương nương thẩm vấn không ít nô tài, nghe nói bắt được vài kẻ khả nghi, tiếc là vẫn chưa tra ra ai là kẻ sai khiến sau lưng. Trang Lạc Yên cười cười, lần này hoàng hậu tận tâm thật đấy. Sao có thể không tận tâm cho được? Thính Trúc rót thuốc vào chậu hoa bên cạnh. Hoàng thượng đã phát giận với ngài ấy một trận thật dữ dội, còn nói nếu hoàng hậu nương nương không tra ra được thì không cần quản lý hậu cung nữa. Trang Lạc Yên nhíu nhíu đầu mày. Hoàng đế muốn mượn chuyện đó để trừng phạt hoàng hậu. Nàng biết hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ xử lý Triệu gia và hoàng hậu, nhưng mà không ngờ lại nhân cơ hội này. Nàng biết mà, vị hoàng đế này cũng không đơn giản đâu, cố tình biểu hiện coi trọng đứa bé này ra mặt, thực tế là lợi dụng cơ hội để xử lý hoàng hậu mà thôi. Nói vậy, hoàng đế đã sớm ngờ tới nàng sẽ không thể giữ được cái thai, cho nên mới có một màn diễn như thế. Vậy là nàng lợi dụng việc này chiếm được sự áy náy và sủng ái của hoàng đế, chẳng phải hoàng đế cũng lợi dụng chuyện này để tính kế hoàng hậu đó sao? Chỉ tiếc, hoàng đế cùng với kẻ muốn tính kế đứa con trong bụng nàng đều không thể ngờ rằng trong này căn bản không có đứa con nào cả. Kẻ thắng lớn nhất trong tuồng vui này là ai đây? Các bạn vừa nghe xong tập 11 bộ truyện Nghề làm phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Mao Thái Y vì vài ly rượu đã chẩn đoán hoạt mạch trước ký kinh của Trang Lạc Yên thành hỉ mạch. Đây chính là đại tội khi quân chém đầu cả nhà. Nhưng mà Trang Lạc Yên thì biết rõ mình là do ăn đồ lạnh mà dẫn đến chuyện chậm trễ này. Cũng biết ở trong hậu cung có bao nhiêu người không muốn cái thai này tồn tại, cho nên đã nhân cơ hội này tương kế tựu kế, trong quốc yến mượn tay một kẻ giấu mặt nào đó khiến cho nàng sẩy thai. Đồng lõa đương nhiên còn có hai vị Trương Thái Y và Mao Thái Y, đạt được sự áy náy và sủng ái của hoàng đế, mà hoàng đế cũng nhân cơ hội này để xử lý hoàng hậu và Triệu gia, tập trung quyền lực vào tay. Liệu hoàng hậu có giữ được quyền quản lý hậu cung hay không? Các bạn đón nghe các tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Các bạn đừng quên like và share video để giúp Chan tăng thêm lượt tương tác. Đăng ký kênh để nghe chuyện mới mỗi ngày, cũng như là donate cho Chan qua các hình thức mà Chan đã để ở mục miêu tả video nhé. Chan cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.